Tốt nhất con rể, chương 933, 3 ngày kỳ hạn, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Gia Vinh, Hàn Băng sắc mặt quính lên, còn muốn khuyên hắn, Lâm Vũ khoát tay chặn lại đánh gãy nàng, quay đầu nhìn qua Hàn Băng lạnh nhạt nói, ngươi nghe hắn hay là nghe ta? Chấm chấm, nghe được Lâm Vũ lời này Hàn Băng nao nao, có chút không rõ ràng cho lắm. Nghe hắn, ngươi mang theo những thi thể này trở về giao nộp là được, chính ta sẽ đi tìm Vinh Hoàn báo thù. Lâm Vũ trầm giọng nói với Hàn Băng, nghe ta, vậy ngươi bây giờ liền giúp ta điều tra Vinh Hoàn tại thủ đô tất cả bí mật trụ sở. Từ trên chức vị mà nói, Lâm Vũ là Hàn Băng cấp trên, mà Viên Hách lại là hai người bọn họ cấp trên, cho nên Hàn Băng lý nên nghe Viên Hách, thậm chí Lâm Vũ cũng hẳn là nghe Viên Hách, cho nên coi như Hàn Băng cự tuyệt hắn, cũng có thể thông cảm được, chỉ bất quá nếu không có Hàn Băng hỗ trợ chính bọn hắn tìm kiếm có lẽ sẽ khó khăn một chút, đến lúc đó hắn duy nhất có thể cậy vào chính là cục thành phố Trình Tham. Mặc dù Trình Tham là cục thành phố tiểu đội trưởng, mạng lưới quan hệ và bên trong cục hồ sơ bộ nắm giữ tin tức cũng rất đầy đủ, thế nhưng so sánh với quân cơ sử, hay là kém mấy phần, có thể hay không trong vòng 3 ngày tìm tới Vinh Hoàn, chính là ẩn số. Mà Lâm Vũ sở dĩ dám đáp ứng Trương Lão Tam cùng Chu Lão Tứ trong vòng 3 ngày bị giết Vinh Hoàn, cũng là bởi vì hắn tự tin có quân cơ sử hỗ trợ, thế nhưng không nghĩ tới Huyền Y Môn lưu lại một tay, vậy mà sớm cùng Viên Hách dàn xếp qua. Hàn Băng nghe được Lâm Vũ lời này lập tức chần chừ một lúc đến, bởi vì nàng trước khi tới, đặc biệt nhận được qua Viên Hách nhắc nhở, để cho nàng thuyết phục Lâm Vũ, đừng làm ra bất kỳ quá kích. Hành vi, nàng nếu là vụng trộm vi phạm Viên Hách ý tứ giúp Lâm Vũ điều tra, đó chính là kháng mệnh. Mà xem như một người lính, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Lâm Vũ gặp Hàn Băng do dự, lập tức tùy tiện biết rõ Hàn Băng lựa chọn, chặt chẽ bóp bóp nắm tay, trong lòng không khỏi trào lên một tia thất lạc, âm thanh nhẹ nói với nàng, không sao, ta không trách ngươi. Nói xong hắn tùy tiện truyền thân phải đi, tốt, ta giúp ngươi. Hàn Băng đột nhiên mở miệng kêu hắn lại, định vừa nói, dù sao huyền quan không như hiện quản, ngươi là ta trực tiếp cấp trên, ta nghe ngươi. Lâm Vũ nghe được Hàn Băng lời này trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn Hàn Băng một chút cười nói, đa tạ. Không cần, Hàn Băng khoát tay, trêu ghẹo nói, ta chuyện xấu nói trước, nếu là đã xảy ra chuyện gì, chính ngươi chịu trách nhiệm a. Ta chính là nghe mệnh lệnh làm việc. Tốt, Lâm Vũ gật đầu cười, tiếp theo liền đi tới Hàn Băng bên người, muốn kiểm tra sự tình cùng Hàn Băng bàn giao. Hiện tại xem ra tứ đại thiên vương theo dõi, giám thị Vinh Hoàn cái kia trụ sở chẳng qua là Vinh Hoàn bên trong một chỗ dùng để che giấu tai mắt người trụ sở, mà tại thủ đô, hắn còn có một chỗ thậm chí là mấy chỗ ẩn nấp trụ sở, mà Lâm Vũ hy vọng Hàn Băng có thể mượn quân cơ sử tin tức khoa kỹ thuật giúp hắn đem Vinh Hoàn cái này mấy chỗ trụ sở tìm ra. 3 ngày, Hàn Băng khi biết Lâm Vũ cho ra kỳ hạn sau đó không khỏi nao nao, cau mày nói ra, nếu là điều tra người bình thường mà nói, vậy khẳng định không có vấn đề, thậm chí nửa ngày ta liền có thể giúp ngươi điều tra ra, thế nhưng giống Huyền Y Môn loại này bối cảnh phức tạp, quỷ kế đa đoan tổ chức nếu như muốn đem chính mình chỗ ở che giấu, nhất định sẽ tiếp theo phen công phu, có thể truy tra ra tương đối khó khăn. 3 ngày, không thể lại lâu, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, đây đã là ta có khả năng chờ đợi lớn nhất cực hạn. Kỳ thực 3 ngày không chỉ là hắn đối với Trương Lão Tam cùng Chu Lão Tư hứa hẹn, còn là hắn có khả năng ẩn nhẫn lớn nhất cực hạn, nếu là Vinh Hoàn bây giờ tại trước mặt hắn mà nói, hắn sẽ trực tiếp tay xé Vinh Hoàn. Tốt, ta tận lực, Hàn Băng gật đầu trầm giọng nói ra, tiên sinh, nếu không ta trước cùng bộ thừa đi Vinh Hoàn chỗ ở điều tra. Nói không chừng có thể tìm ra đường đi, Lệ Chấn Sinh đi tới đề nghị đi Vinh Hoàn hiện tại chỗ ở đi thăm dò xem xét. Tốt, vậy các ngươi mang lên Xuân Sinh cùng Thu Mãn. Lâm Vũ gật đầu cũng không có cự tuyệt, nội tâm cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nếu Vinh Hoàn bỏ chỗ kia chỗ ở, liền không biết ở bên trong lưu lại cái gì hữu dụng manh mối. Sau đó Lâm Vũ tùy tiện bị bách nhân đồ đưa về nhà. Một đêm này Lâm Vũ đều không chút ngủ rồi, mơ mơ màng màng làm rất nhiều mộng, mơ tới đều là Kỳ Lão Đại cùng Tôn Lão Nhị bị người từng đao chém chết tràng cảnh, không khỏi kinh hắn xuất mồ hôi lạnh cả người, bỗng nhiên ngồi dậy. Gia Vinh, ngươi thế nào? Giang Nhan thấy thế lập tức lo lắng nâng người sờ lên Lâm Vũ cái trán, tiếp theo kinh ngạc nói, a, trên đầu ngươi thế nào nhiều như vậy mồ hôi? Không có việc gì, làm cái ác mộng. Lâm Vũ lắc đầu, sau đó một lần nữa nằm tại xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhíu mày trầm tư cái gì? Giang Nhan có chút đau lòng thay hắn dịch chăn mền, tiếp theo đem chính mình đầy đặn thân thể áp vào Lâm Vũ phía sau lưng, từ phía sau lưng ôm chặt hắn, lúc này mới yên tâm thiếp đi. Lâm Vũ cảm thụ được phía sau ấm áp mềm mại, tâm tình khẩn trương lập tức cũng hòa hoãn mấy phần, đáy lòng dâng lên một luồng lớn lao cảm giác an toàn. Sáng sớm hôm sau Lý Thiên Hủ liền cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới, nói hắn đã liên lạc qua truyền thông, 9 giờ sáng đúng giờ tổ chức buổi trình diễn thời trang, đem bọn hắn kiểm nghiệm ra kết quả đem ra công khai, đến lúc đó do chính hắn tới làm chủ nói, nhắc nhở Lâm Vũ đừng quên xem TV. Lâm Vũ cũng là nghe lời, không đến 9 chút tùy tiện canh giữ ở trước TV mặt nằm trên ghế salon chuẩn bị quan sát Lý Thiên Hủ tổ chức buổi trình diễn thời trang, thế nhưng bởi vì buồn ngủ quá, Lâm Vũ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Gia Vinh, Gia Vinh, lúc này bên tai đột nhiên truyền đến Giang Nhan thanh âm êm ái. Lâm Vũ mở mắt xem xét gặp, Giang Nhan cùng Tâm Khiết Chính đứng tại bên cạnh hắn, hai người đều mặc một thân màu đỏ áo lông, vây quanh khăn quàng cổ, xem ra chuẩn bị muốn ra cửa. Người nếu là buồn ngủ, liền vào nhà ngủ một lát mà a, ở chỗ này dễ dàng lạnh. Giang Nhan cẩn thận nhắc nhở, Lệ đại ca bọn hắn bồi tiếp cha mẹ ra ngoài mua đồ vật đi tới, buổi chiều mới trở về, chúng ta một chuyến, liền thừa chính ngươi ở nhà, giữa trưa tự mình làm chút đồ ăn đi. Không có việc gì, chính ta có thể chiếu cố chính mình. Lâm Vũ vội vàng đứng dậy cười cười, nghi ngờ nói, ngươi cùng Tâm Khiết đây là muốn đi chỗ nào a? Tâm Khiết phải đi cửa hàng chơi, ta thuận tiện mua cho nàng cái túi sách và văn phòng phẩm cái gì. Giang Nhan vừa cười vừa nói, Doãn Nhi lâm thời hộ khẩu làm được tiếp xuống có thể đi học. Áo, vậy thì tốt quá, vậy các ngươi chú ý an. Toàn, Lâm Vũ gật đầu cười, nhớ tới chính mình những ngày qua chỉ lo bận bịu trường sinh khẩu phục dịch chuyện này, đem Tâm Khiết toàn bộ đều ném cho Giang Nhan, trong lòng không khỏi có chút áy náy, nghĩ thầm còn tưởng là ba ở đâu, liền cái cha nuôi cũng làm không xứng chức. Giang Nhan cùng Tâm Khiết cùng Lâm Vũ lên tiếng chào sau đó tùy tiện đi ra cửa, Lâm Vũ vuốt vuốt mặt phát hiện lúc này buổi trình diễn thời trang đã bắt đầu một hồi, trong TV trên đài hội nghị ngồi Lý Thiên Hủ, Diệp Thanh Mi cùng một đám Lý Thị sinh vật công trình hạng mục lãnh đạo cấp cao. Lý Thiên Hủ trong tay chính cầm xét nghiệm đơn đối với một đám phóng viên khẳng khái phân trần, giải thích bọn hắn trường sinh khẩu phục dịch là như thế nào bị người thiết kế hãm hại. Chờ sau khi nói xong, Lý Thiên Hủ đột nhiên một ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm. Nghị nói ra ta ở chỗ này lần nữa cùng mọi người làm sáng tỏ một sự kiện, lúc trước tập đoàn chúng ta đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Hà Gia Vinh Hà Thần Y trên thân, là chúng ta kế hoãn binh, chính là vì chuyển di mục tiêu, phòng ngừa giá cổ phiếu tiếp tục ngã xuống, kỳ thực Hà Tiên Sinh một mực là tập đoàn chúng ta tận tâm tận lực chưa bao giờ có làm việc thiên tư hành vi, khẩu phục dịch cũng là chúng ta cùng một chỗ hợp tác khai phát, hiện tại ta muốn cùng các ngươi nói rõ ràng, Hà Tiên Sinh không sai. Trung Y không sai, chúng ta Lý Thị Sinh vật công trình hạng mục cũng không sai. Sai là những cái kia vì lợi ích không từ thủ đoạn, hại người tiêu dùng sinh mệnh cặn bã bại hoại. Lâm Vũ gặp Lý Thiên Hủ còn muốn đặc biệt thay mình sửa chữa một chút thanh danh, không khỏi lắc đầu cười cười, bởi vì Trung Y thanh danh không phải tổ chức. Một cái buổi trình diễn thời trang liền có thể sửa chữa tới, thậm chí cái này buổi trình diễn thời trang, có bao nhiêu người tiếp nhận, hay là ẩn số. Bất quá Lâm Vũ tạm thời cũng lười suy nghĩ cái này, hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu là đối phó Vinh Hoàn, đối phó Huyền Y Môn, những thứ này u ác tính chưa trừ diệt Trung Y thanh danh liền vĩnh viễn sẽ không tốt. Lý Thiên Hủ phát biểu xong lần này nói chuyện sau đó, lại nói tới Trung Dược Chú xạ dịch dặn dò một đám bệnh nhân ngàn vạn phải đề phòng Trung Dược Chú xạ dịch không tốt phản ứng chờ chút. Lâm Vũ đối với hắn lời nói này cũng không chút nghe, bởi vì bối rối đột kích hắn nằm trên ghế salon bất chi bất giác đi ngủ đi qua. Bởi vì buồn ngủ quá, cái này một giấc Lâm Vũ ngủ cũng là an tâm, ngay tại hắn sắp bị đông cứng tỉnh thời điểm, không biết người nào lại cho. Hắn trên thân đóng một bộ y phục, hắn không có mở mắt ngủ tiếp tới, biết rõ hơn phân nửa là mẫu thân cùng cha mẹ vợ trở về. Gia Vinh tỉnh lại đi, chớ ngủ, lúc này Tần Tú Lam đột nhiên đi tới đẩy Gia Vinh cánh tay. Lâm Vũ lúc này mới tỉnh lại, ngáp một cái, uể oải hỏi, thế nào, mẹ? Còn thế nào, hôm nay đều đen Tâm Khiết cùng Nhan Nhan thế nào còn chưa có trở lại đâu. Tần Tú Lam vội vàng nói, gọi điện thoại cũng không ai tiếp. Cách chương,